Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496 Thẩm Lan Kha, mà đến đường ra sau, nàng liền chú ý Đường Thiếu Duật chưa bao giờ ở trên mặt nàng dừng lại quá 2 giây thời gian. Này đủ để thuyết minh đối phương không phải cái loại này nông cạn người. Cho nên nàng có kiên nhẫn bồi đối phương tràn đầy háo. Hơn nữa có tin tưởng làm đối phương phát hiện chính mình đặc biệt. Hơn nữa thích nàng. Nghĩ đến đây, Thẩm Lan Kha chủ động nhìn về phía Đường Thiếu Duật, hiếm khi lộ ra một nụ cười tới. Tào Phượng Lan vừa lúc thấy như vậy một màn, trong mắt mang theo một tia vừa lòng. Xem ra Lan Kha đối Thiếu Duật rất vừa lòng. Kế tiếp chỉ cần chính mình đốc xúc khẩn một chút, hai người ở bên nhau đó chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta ăn được. Đường Thiếu Duật buông cơ hồ không nhúc nhích quá chén đũa, đối với mấy người gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Thiếu Duật, chờ một chút. Tào Phượng Lan thấy thế lại vội kêu trụ nhi tử. Lan Kha lần này tới sẽ ở tại nhà ta. Ta đã làm người thu thập hảo nàng phòng, liền ở ngươi cách vách. Ta xem Lan Kha ăn uống cũng không tốt, ngươi thuận tiện mang nàng đi phòng đi. Thẩm Lan Kha tự nhiên chú ý tới đây là Tào Phượng Lan cho bọn hắn ở chung cơ hội, chủ động đứng lên, nhìn về phía Đường Thiếu Duật. Phiền toái ngươi. Đường Thiếu Duật nhíu nhíu mày, chẳng sợ biết mẫu thân dụng ý, chính là xem nàng biểu hiện đến như vậy rõ ràng, vẫn là có chút không cao hứng. Nhưng là làm một cái có giáo dưỡng người, Thẩm Lan Kha cũng coi như là Đường gia khách nhân, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là biểu tình thập phần lãnh đạm. Đi thôi. Tào Phượng Lan liền sợ Thẩm Lan Kha chịu không nổi nhi tử tính cách, thấy thế giải thích nói: Thiếu Duật hắn từ nhỏ đi theo gia gia chủ, tính cách là lãnh đạm điểm, bất quá chín liền biết hắn lời nói cũng không ít. Ngươi đừng để ý A Lan Kha, dù sao cũng là chính mình chọn lựa kỹ càng con dâu. Tào Phượng Lan có cũng đủ kiên nhẫn, thấy đối phương nghe lời gật đầu hơn nữa theo đi lên, ánh mắt càng là vừa lòng. Mà đợi hai người vừa đi, bên cạnh Đường Lập Hải đó là nhịn không được nói: Ba không phải nói Thiếu Duật hôn sự làm chính hắn làm chủ, ngươi tội gì như vậy? Cái gì như vậy như vậy? Ta khi nào can thiệp hắn làm quyết định? Đường nhi tử không tìm tức phụ, ta này đương mẹ nó đi theo nhọc lòng, chẳng lẽ còn có sai? Tào Phượng Lan không thế nào thích trượng phu loại này ngữ khí, lập tức liền phản bác một câu. Không đợi Đường Lập Hải nói, nàng lại nói: Liền tính quản thì thế nào? Nhi tử là ta trên người rớt xuống thịt, năm đó ngươi ném xuống chúng ta mẹ con đi quân khu, vừa đi chính là đã nhiều năm. Ta nhọc lòng hắn cùng ngươi giống nhau, về sau ôm cái tôn tử đều khó, lúc này mới chọn đến Lan Kha. Dù sao ta là không nghĩ nhìn đến loại sự tình này dẫm lên vết xe đổ, vốn dĩ muốn nói lời nói. Đường Lập Hải nghe được thê tử hơi mang u oán thanh âm, nhất thời liền nói không ra lời nói tới. Biết nhiều năm như vậy chính mình không ở bên người nàng nhiều có thua thiệt, nhưng là loại sự tình này cũng không phải chính mình có thể quyết định. Hắn nhưng thật ra cũng hy vọng nhi tử không cùng chính mình giống nhau, chính là lộ là Thiếu Duật chính mình tuyển, hắn lại là cái rất có chủ kiến người. Đường Lập Hải là không phản đối thê tử tư tưởng, nhưng hắn cảm thấy nhi tử không thấy được sẽ nghe, đó là rõ ràng phóng thấp ngữ khí. Dù sao có thể không làm quản liền mặc kệ đi. Lan Kha đứa nhỏ này ta nhìn cũng không tồi, liền xem hai người tạo hóa đi. Lời này xem như một cái nhượng bộ. Tào Phượng Lan tuy rằng cường thế lại cũng minh lý lẽ, không tính toán dây dưa trượng phu nói. Trái lại nghe hắn nói Thẩm Lan Kha không tồi, mặt mang đắc ý, kia chính là chính mình chọn con dâu, có thể không tốt sao? Rộng mở trên hành lang, Đường Thiếu Duật mang Thẩm Lan Kha đến phòng sau, liền dừng lại đều không có, trực tiếp đi cách vách chính mình phòng. Cảm giác được Đường Thiếu Duật lãnh đạm, Thẩm Lan Kha tuy nói có chút mất mát, lại không lo lắng. Nàng biết Tàu Phượng Lan lần này vì làm nàng cùng Đường Thiếu Duật gặp mặt, đầu tiên là làm bộ xảy ra chuyện đem người lừa trở về, lại tiền trảm hậu tấu cho hắn thỉnh giả, cho nên mấy ngày này Đường Thiếu Duật đều phải ngốc tại trong nhà. Hiện giờ hai người phòng lại như vậy gần, như vậy gặp mặt cơ hội khẳng định không ít, cho nên nàng cũng muốn hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội. Mà bên kia, Đường Thiếu Duật trở lại phòng sau, đó là lấy ra di động cấp Tô Linh phát tin nhắn. Lần này đi đột nhiên, không biết những cái đó ma tu lại không có đối nàng ra tay. Chỉ là tin nhắn phát ra đi đã lâu, cũng chưa hồi phục, đợi nửa giờ còn không có động tĩnh khi hắn mới đưa di động buông, đang chuẩn bị đi tắm rửa, cửa phòng lại bị gõ vang. Đường Thiếu Duật đi qua đi mở cửa, ngoài cửa phòng đứng đúng là Thẩm Lan Kha. Lúc này đối phương đã là thay đổi một thân lộ eo màu đen bó sát người vận động trang. Mời nói, tới khi nhìn đến nơi này đường băng không ít, muốn cùng nhau đêm chạy sao? Táo Phượng Lan thật là vì làm Thẩm Lan Kha bắt lấy Đường Thiếu Duật, liền loại sự tình này đều nói cho nàng. Hôm nay không chạy, Đường Thiếu Duật do dự đều không có trực tiếp trả lời. Thẩm Lan Kha đối cái này trả lời một chút đều không ngoài ý muốn. Nàng nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một cái nghịch ngợm đáng yêu tươi cười. Hảo đi, bất quá bá mẫu khẳng định sẽ kêu ngươi. Ta sẽ nói cho nàng ngươi mới vừa ăn cơm xong không quá thoải mái, săn sóc nói xong. Thẩm Lan Kha hướng tới thang lầu đi đến, nàng cơm chiều kỳ thật cũng không có ăn. Cái này điểm vận động, trừ bỏ là thói quen, cũng là tưởng kêu Đường Thiếu Duật cùng nhau, chỉ là đối phương như là có chút trốn tránh nàng đâu. Đi xuống lầu, Táo Phượng Lan biết được Thẩm Lan Kha muốn chạy bộ quả nhiên để ra câu buổi tối không ân toàn làm. Đường Thiếu Duật bồi, nói còn muốn đi kêu người. Thẩm Lan Kha còn lại là liền đem vừa rồi đối Đường Thiếu Duật nói lấy cớ lấy ra tới nói. Theo sau nói, ta võ thuật đã quá cấp, hơn nữa bá mẫu ra ân toàn khẳng định không cần phải nói đến. Ta một người đi là đến nơi, nói không đợi Tào Phượng Lan mở miệng, người đã đi ra đại môn. Đường Lập Hải nhưng thật ra đối nàng cách làm rất vừa lòng, nhưng nhìn đến thê tử không cao hứng bộ dáng, lại lắc lắc đầu. Sáng sớm, Cố Văn Bác gõ khai trước mặt cửa phòng, nhìn đến mở cửa chính là cái nam nhân khi sừng sốt hạ, sau đó thối lui đến hành lang. Xin lỗi, ta đi nhờ money. Chỉ là đương hắn đem phòng hào qua lại nhìn biến, lại phát hiện không có đi sai. Đương chú ý tới mở cửa, nam nhân còn đứng ở cửa. Hắn dừng một chút, hỏi, đây là Tô Linh phòng. Đúng vậy, ta biết ngươi, ngươi kêu Cố Văn Bác đi. Giao Quang đứng ở cửa tò mò đánh giá Cố Văn Bác. Lấy nguyên hình thể thái cùng dùng nhân loại thân thể xem phàm nhân cảm giác hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trước kia cảm thấy chủ nhân cái này thủ hạ quá yếu ớt, chính là mặt đối mặt khi lại phát hiện hắn so với hắn gặp qua những người khác khá hơn nhiều. Ít nhất không có cái loại này chân tay co cống cảm giác. Xem ra chủ nhân tùy tùng đều rất không tồi. Nghe được đối phương tinh chuẩn kêu ra bản thân tên, hơn nữa không chút nào che giấu đánh giá chính mình, Cố Văn Bác không khỏi nheo lại đôi mắt. Ngươi là Nói thật, hắn hiện tại tâm tình có một chút phức tạp. Liên tiếp liền hai lần từ Tô Linh phòng gõ cửa gõ ra cái nam nhân này đối hoàn toàn không có làm chuẩn bị Cố Văn Bác mà nói tương đương với là cái kích thích. Phía trước Đường thiếu ruột hắn còn có thể lý giải, chính là trước mặt cái này đại hán, Cố Văn Bác liền không hiểu. Giao Quang như là đã quên chính mình hiện tại là cái nam nhân, sự thật rất là cao hứng cùng Cố Văn Bác làm giới thiệu. Ta kêu Tô Giao Quang, cùng chủ nhân một cái dòng họ, cùng ngươi giống nhau là chủ nhân tùy tùng. Bất quá, ta tư lịch so ngươi thơm ân y, nó bị chủ nhân nhặt được thời điểm liền rất sớm trước kia. Ở cái này nam nhân còn không có chính thức đi theo chủ nhân trước, nó liền cùng chủ nhân ký kết khế ước, cho nên nó mới là tùy tùng lão đại. Hết chương.